Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 268, cỡ nào buồn cười, cỡ nào châm chọc, vậy chúng ta liền từ từ chơi đi, ta vốn định giết người thì cũng thôi đi, bất quá, hiện tại, ta có chút không vừa lòng, Tả Tiểu Đa cười lạnh, đã như vậy, chúng ta liền đến toàn phương vị chơi đùa. Hy vọng các ngươi có thể có khả năng. Ngón tay như bay, thẳng bắt đầu ở trên điện thoại di động đánh chữ. Trọn vẹn 2 canh giờ. Một thiên mấy vạn chữ đưa tin. Bị Tả Tiểu Đa vung lên mà liền. Sau đó tính cả hình ảnh. Đóng gói phát cho công ty Tả Soái. Lấy đại lão bản thân phận. Trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh. Ngừng tay trên đầu mặt khác tất cả động tác. Toàn lực vận hành. Trên mạng thanh thế. Cho ta có thể tạo bao lớn chỉ làm bao lớn. Ta muốn chuyện này thiên hạ đều biết. Trong báo cáo, Tả Tiểu Đa không có chút nào tị húy, trực tiếp vạch ra đến hoài nghi đối tượng. Thượng Kinh, Vương gia, 80 năm vất vả, rốt cục cây xanh râm mát. Đào Lý Thiên Hạ, 40 năm trù tính, cuối cùng phượng mạch sông hồn, tinh hồn đại hưng. Dạng này một vị khả kính lão nhân, cả đời cẩn trọng, đoạt được chỗ thu, cả đời tâm huyết, toàn bộ đều cho học sinh, đều cho tinh hồn, lại tại sau khi chết, bị thanh danh hiển hách công huân đằng sau, ngay cả phần mộ cũng phá hư hết. Thử hỏi Thượng Kinh Vương gia, chiến thần hậu nhân, liền có thể kiêu căng như thế sao? Chiến thần tên tuổi đã bảo hộ gia tộc của ngươi hơn 1 vạn năm. Chiến thần công tích, có thể bảo hộ Tử Tôn Thiên Thu vạn thế, công hầu muôn đời. Nhưng có thể triệt tiêu hết thảy không tốt. Phát dồ đến thế sao? Đều nói trời xanh có mắt. Như vậy bây giờ Viêm Võ Đế Quốc, Thương Thiên Chi Nhãn, lại đang phương nào? Cái này, chính là một vị Đào Lý Thiên Hạ lão nhân. Nên có đãi ngộ sao? Nên được đến hạ tràng sao? Thử hỏi, dưới cửu tuyền một sợi anh linh, làm sao có thể đủ nghỉ ngơi? Nàng sẽ hay không vì nàng khi còn sống làm hết thảy mà cảm thấy hối hận cùng không đáng? Tả Tiểu Đa đầy ngập xúc động phẫn nộ, cấu tứ chảy ra, giống như thần trợ, vung lên mà liền. Tả Tiểu Niệm một mực nhìn lấy hắn viết, nhìn xem hắn phát ra ngoài, không khỏi có chút không hiểu. Người đây là, trước muốn đánh dư luận chiến. Tả Tiểu Đa ngừng tay, thản nhiên nói, vương gia cũng không phải nhỏ đối thủ, lấy ngươi và ta lực lượng, làm không được nghiền ép. Muốn khoái ý ân cứu, trực tiếp giết sạch sành xanh, chúng ta chưa hẳn làm được. Nếu muốn báo thù, như vậy, nổi giận thì nổi giận, nhưng là nhất định phải thanh tĩnh, không có khả năng xúc động. Một khi xúc động, ngay cả chúng ta chính mình cũng chôn vùi ở bên trong. Như vậy thì càng thêm không có người báo thù, Tả Tiểu Đa nói, mà lại bởi vì vương gia tổ tiên chiến thần vinh quang. Đại lục cao tầng chưa hẳn đứng tại chúng ta bên này. Tả Tiểu Niệm không hiểu. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tả Tiểu Đa cười lạnh nói. Vương gia làm điều ngang ngược. Thiên lương mất hết. Trong nhiều năm như vậy. Khẳng định có việc xấu ở bên ngoài. Đại lục nhiều như vậy tuần tra xử há có thể không biết. Nhưng là, vương gia lại như cũ đến bây giờ còn sừng sững không ngã. Vì sao? Chính là Vương Thiên Vương cuối cùng câu nói kia, đang có tác dụng. Tả Tiểu Đa hít một hơi, nói, suy bụng ta ra bụng người, trách không được những cao tầng này. Nếu là đổi thành ta là bọn hắn, nếu là Lý Thành Long Long Vũ Sinh vì ta mà chết là đại lục thương sinh mà chết, oanh liệt hy sinh, như vậy nếu là ở 100.000 năm về sau, hậu nhân của bọn họ làm những gì chuyện, ta chỉ sợ cũng làm không được công chính nghiêm minh, khoanh tay đứng nhìn, hoặc là âm thầm ra một tay khả năng cực lớn, nhưng tuyệt đối không làm được đem huynh đệ gia tộc diệt tộc chuyện như vậy. Cho dù là cuối cùng, hậu nhân của bọn họ đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, cũng là tuyệt đối tìm không thấy ta, bởi vì, ta giúp bọn hắn, xin lỗi bị bọn hắn hại chết người, không giúp, lại xin lỗi năm đó huynh đệ. Cho nên chỉ có thể mất tích, trốn tránh, mà sẽ không đi phá hư ở trong đó bất luận cái gì cân bằng. Đây là tất nhiên, đây mới là vương, ra chân chính căn cơ. Nhưng là hiểu là một chuyện, chính chúng ta hiện tại làm thế nào, nhưng lại là một chuyện khác. Nếu bàn bạc kỹ hơn, lấy thực lực của chúng ta tạm thời nhào lộn, như vậy tự nhiên là muốn toàn phương vị đả kích, dư luận tạo đứng lên. Buồn nôn vương gia chỉ là một phương diện, một mặt khác là hô hào lên cùng chung mối thù chi tâm. Chỉ cần nguồn lực lượng này vận dụng thật tốt, là có thể kích thích đến toàn tinh hồn học viện đi ra các học sinh cộng minh. Nếu quả như thật toàn bộ đại lục học sinh cùng giáo sư chống lại, mà loại thời điểm kia, vương gia không chết cũng muốn chết. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, người khác có thể dùng dư luận bức tử Thạch hiệu trưởng. Chẳng lẽ ta liền không thể dùng thủ đoạn giống nhau đến giết chết vương gia a? Nói không chừng cái này vương gia tổ đầy tay vẫn thật là hại chết Thạch hiệu trưởng kẻ cầm đầu đâu. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu, có chút bội phục, nói, ta không muốn sâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là quá tức giận phía dưới, chỉ là muốn ra một chiêu đến buồn nôn bọn hắn đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mồ hôi một chút, chỉ là buồn nôn bọn hắn có làm được cái gì? Sự tình là cần từng bước một làm, bởi vì ta lo lắng chính là vương gia có nhiều như vậy phi thiên đội ngũ, dù là cao tầng liền nhất định có hợp đạo, thậm chí hợp đạo đỉnh phong, thậm chí tầng thứ cao hơn cũng không phải không có khả năng, mà lực lượng như vậy chúng ta xa xa không phải là đối thủ, cho nên mới liều mạng các phương diện nghĩ biện pháp. Tả Tiểu Đa thở dài, phàm là ta hiện tại có nắm chắc đánh tới hai chùy liền có thể xử lý bọn hắn, ta nào có dạng này tính nhẫn nại, coi như hoàng cung cũng sớm đập. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi không ngốc. Tả Tiểu Niệm cười cười, chế nhạo một câu, lập tức đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng tỉ mỉ tính toán. Vương gia lực lượng, càng nghĩ, càng là cảm thấy quá to lớn, vương gia cũng không phải không thể dung chuyển, càng thêm không thuộc về vô địch. Nhưng là, hiện tại vương gia lớn nhất hộ thân phù chính là chiến thần hậu duệ. Cái chiêu bài này, để rất nhiều cường giả không phải là không muốn đối phó bọn hắn mà là không có khả năng đối phó bọn hắn. Đây mới thật sự là hộ thân phù. Tả Tiểu Niệm hiện tại chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Vương gia làm được loại sự tình này, chẳng lẽ không biết gặp phải thân bại danh liệt nguy hiểm không? Đây là khẳng định, chỉ cần tuôn ra đến, liền nhất định là ngàn người chỉ trỏ. Mà loại chuyện này, Đào Mộ Phần còn để lại manh mối. Dù là không có Tả Tiểu Đa hiện tại xác định mục tiêu, nhưng là chỉ cần người báo thù đến kinh thành, xác suất lớn là có thể tra được vương gia. Mà loại này học trò khắp thiên hạ lão tiền bối, môn sinh lực lượng tuyệt đối khủng bố. Nói cách khác, vương gia bị vén đi ra cũng là tất nhiên, ít nhất khả năng tại 80%. Điểm này, vương gia đại gia tộc như thế không có khả năng nghĩ không ra. Nhưng là, vương gia nếu có thể nghĩ đến, nhưng vẫn là làm như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào bức bách Tả Tiểu Đa đi vào Thượng Kinh. Vậy liền chứng minh, Tả Tiểu Đa tại vương gia cái nào đó trong kế hoạch tầm quan trọng. Mà trọng yếu như vậy tính, lại càng phát ra là nói rõ trắng Tả Tiểu Đa tính nguy hiểm. Tả Tiểu Niệm nhịn không được dựa vào gấp Tả Tiểu Đa. Cảm giác Tả Tiểu Đa trên người nhiệt độ, Tả Tiểu Niệm trong lòng an bình, quyết định, ta tuyệt không cách ngươi nửa bước. Tả Tiểu Đa nhìn xem bầu trời đêm, nhìn xem thương thiên, trào phúng cười cười, thản nhiên nói, kỳ thật thế giới này chính là như thế để cho người ta xem không hiểu. Tỷ như nói, ác nhân có thể đem người trong sạch anh ấu nhi chọn tại lưỡi lê bên trên đùa chơi chết. Người tốt báo thù động ác nhân nhà anh ấu nhi, lại lập tức sẽ bị nói tàn nhẫn. Vô số người nhảy ra dùng ngòi bút làm vũ khí. Ác nhân có thể đem người ta cả nhà trên dưới giết cái chó gà không tha, giết đến sạch sẽ, nhưng là báo thù lại chỉ có thể chu đầu đảng tội ác. Sẽ có vô số người đứng ra nói, hài tử dù sao cũng là vô tội. Cỡ nào buồn cười, thế giới này chính là như thế để cho người ta xem không hiểu. Truy cứu nguyên nhân chính là những sự tình này không liên quan đến mình. Vệ đạo sĩ tại lạm phát đồng tình chi tâm. ảnh hưởng người khác khoái ý ân cứu, đến thu hoạch được chính hắn trên đạo đức khoái cảm. Loại người này cũng chỉ có thể khi dễ người tốt, bởi vì ác nhân bọn hắn không dám lên đi nói. Nếu như bọn hắn dám đối với ác nhân nói, hài tử phụ nữ trẻ em là vô tội, ác nhân sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ giết. Cho nên bọn hắn không dám bảo lưu người tốt huyết mạch, lại chỉ dám giữ lại ác nhân huyết mạch, bởi vì người tốt sẽ không giết bọn hắn. Sao mà buồn cười, sao mà châm chọc, thấy rõ thế giới này liền sẽ rõ ràng. Người cả đời này muốn chân chính sống được tiêu sái, chỉ là làm người tốt là không được. Bất quá không quan hệ, may mắn ta Tả Tiểu Đa, cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt. Công ty Tả Soái thu đến đại lão bản Đồ Văn, thoáng duyệt qua, cũng đã là từng cái toàn thân mồ hôi lạnh, chân tay luống cuống. Đây là đại lão bản lần thứ nhất trực tiếp hạ mệnh lệnh can thiệp công ty vận hành, mà cái này lần thứ nhất hạ lệnh, cứ như vậy kích thích, như thế kình bạo, cái này đưa tin, không khỏi quá mức, nhạy cảm đi, mẫn cảm đến tất cả mọi người là da đầu tê dại tình trạng. Làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Cổ Tề khẩn cấp triệu tập toàn công ty cao tầng cùng các bộ môn chủ quản họp. Hiện tại công ty Tả Soái đã sớm không phải năm đó công ty nhỏ, thình lình đã là giới giải trí một đầu quái vật khổng lồ. Phàm là xuất từ công ty Tả Soái xuất phẩm tác phẩm truyền hình điện ảnh, mỗi một bộ đều là vỗ liền lửa, cao mở cao đi, nóng nảy toàn bộ thiên hạ. Công ty Tả Soái thị giá trị đã sớm siêu trăm tỷ, mà dạng này một cái quái vật khổng lồ, nếu là thật sự dùng chính mình tất cả con đường, đem Tả Tiểu Đa một thiên này đưa tin phát ra ngoài, tạo thành xã hội chấn động, là có thể nghĩ. Nhất là đưa tin phía trên chỉ hướng tính đơn giản ngay thẳng, trực chỉ Thượng Kinh Vương gia, không có chút nào che giấu. Tất cả mọi người nói một chút đi, chuyện này làm sao bây giờ? Cổ Tề ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mệt mỏi. Bản này đưa tin một khi phát ra ngoài, chúng ta công ty Tả Soái chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, bấp bênh, lại không đường rút lui. Thậm chí, sợ rằng chúng ta tập thể vô thanh vô tức biến mất, cũng là có thể đoán được. Trong này liên lụy, thật sự là quá lớn. Đối phương thế nhưng là chiến thần gia tộc, mấy đời nối tiếp nhau công huân, tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, phúc phận hậu thế, công tại muôn đời. Cổ Tề chỉ cảm thấy từng đợt mỏi lòng. Từ khi công ty Tả Soái đạt được bơm tiền, trong lúc bất chợt đạt được các loại cao cấp nhân tài, lấy trăm sông hợp thành biển chi thế nườm nượp mà đến, toàn bộ công ty từ khởi tử hồi sinh đến dần dần có lãi, lại đến vang danh thiên hạ, trước trước sau sau dùng không đến thời gian một năm, đã đưa thân phong hải đỉnh, toàn bộ tinh hồn đại lục đều phải tính đến xí nghiệp lớn. Cổ Tề trong đoạn thời gian này, vẫn luôn có một loại chính mình là cảm giác đang nằm mơ. Sợ lúc nào tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện đây là một giấc mộng. Một khi mộng đẹp cuối cùng vẫn là quay về sớm tối khó giữ được, đảo mắt phá sản cục diện. Mà theo thời gian tiếp tục, công ty quy mô càng lúc càng lớn, nội tình thực lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Cổ Tề đối với hiện thực nắm giữ càng ngày càng có thực sự cảm giác chính mình là chân chân chính chính trở thành người thành công, mà lại là xa xa so trước kia trong tưởng tượng càng thêm thành công. Chính là thuộc về nằm mơ cũng không dám nghĩ loại kia lên như diều gặp gió, hết lần này tới lần khác sẽ chờ ở đây thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được cái này cùng sấm sét giữa trời quang không khác mệnh lệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.